Tổng tài tàn khốc đoạt ái. Chương 44, Lam Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì rượu say và vì mệt mỏi, Dài Kỳ ngủ một giấc dài đến tận gần trưa. Khi ánh sáng rực rỡ của một buổi trưa ấm áp hiếm hoi của mùa đông ùa vào trong căn phòng rộng, trải lên tấm chăn mỏng trắng tinh sạch sẽ đang phủ lên thân hình mềm mại của Dài Kỳ. Ánh nắng tràn lên cánh tay của nàng, lướt trên làn da mềm mại và mon men tràn lên đôi mi mắt đang nhắm chặt của nàng. Dài Kỳ giật mình tỉnh dậy, khẽ trở mình. Một cơn đau nhức tê dần trên cơ thể dã rời khiến cô thở hắt ra một hơi. Bàn tay cô đưa lên vỗ vỗ vào cái đầu đang nhức như búa bổ. Giá mà giờ có một viên paracetamol. Đầu óc mờ mịt, Dài Kỳ chỉ nhớ được ngày hôm qua cô đến gặp Lôi Triệt. Rồi trong lúc đau đớn mất hết lý trí, cô vớ chai rượu trên bàn rồi uống hết một nửa chai trong một ngụm. Cổ họng vẫn còn bỏng rát khàn đặc, chắc là vì rượu. Rồi sau đó, cô chẳng nhớ được gì nữa. Nhưng trong giấc ngủ mê mệt, Dài Kỳ như lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt sắc bén sâu thẳm ám ảnh tâm trí. Luôn canh chừng, luôn theo dõi cô, rút cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Dài Kỳ cúi đầu, nhìn thấy chiếc váy len vẫn mặc trên người gọn gàng. Cơ thể ngoài đau nhức ra cũng không có gì khó chịu khác. Chẳng lẽ hôm qua cô đang nói luyên thuyên rồi say rượu ngất xỉu? Lôi Triệt tốt bụng bế cô lên phòng sao? Một, không thể nào. Rút cuộc, hôm qua, đã xảy ra chuyện gì? Dài Kỳ cố gắng lục lọi lại tâm trí. Nhưng cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến cô cau chặt mày lại. Bỗng nhiên dưới nhà phát ra tiếng bước chân đang bước lên cầu thang khiến Dài Kỳ giật nảy mình. Bàn tay Dài Kỳ vô thức bám chặt lấy tấm chăn mỏng. Cơ thể bất giác co rúm lại. Có phải, Lôi Triệt không? Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng của cô. Nhịp tim trong lồng ngực của Dài Kỳ cũng dừng khựng theo. Tay cửa mạ vàng xoay tròn rồi mở ra. Dài Kỳ nín thở, không dám chớp mắt, nhìn người bên ngoài kia bước vào. Lam Nghi còn tưởng Dài Kỳ vẫn đang ngủ. Nên khi nhìn thấy cô ngồi thủ thân trên giường, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng kéo cao lên tận cổ. Nín thở với gương mặt tái mét nhìn chăm chăm về phía mình. Khiến chính Dài Kỳ cũng giật mình. Dài Kỳ nhìn thấy người vừa bước vào không phải là Lôi Triệt thì ngạc nhiên hết sức. Đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình. Mái tóc xoăn quyến rũ như những cô gái đi gân. Đôi mắt như sa mạc nóng bỏng và đôi môi căng đầy gợi cảm. Vẻ đẹp lạ lẫm và hoang dại này. Lam, Nghi, Dài Kỳ khẽ gọi tên cô bằng một giọng mơ hồ không chắc chắn. Ngược lại Lam Nghi lại cười rất tươi, khiến cho Dài Kỳ không khỏi cảm thán. Ánh mắt và đôi môi của người con gái này quả thật gợi cảm. Em tỉnh rồi à, Dài Kỳ. Lam Nghi sải những bước dài về phía cô. Chiếc dép bông đi trong nhà chẳng ăn nhập gì với bộ vest màu be nhạt đầy nữ quyền mà cô đang mặc. Trong tay là một cốc nước màu vàng chanh nhạt. Lam Nghi tiến tới ngồi xuống cạnh giường. Dài Kỳ mơ hồ ngửi được một mùi hương thơm ngát. Hình như là mùi của hoa diên vĩ. Bàn tay của Lam Nghi áp lên trán cô. Đôi mắt hoang dại ấy nhìn vào gương mặt trắng bệch của Dài Kỳ cái nhìn như có ánh lửa. Bất giác khiến gò má Dài Kỳ đỏ hồng lên. Cô làm sao vậy? Sao tự dưng lại đi đỏ mặt với chị ấy chứ? Em không ốm đâu. Có đau đầu không? Có chút ạ, nhưng sao chị biết? Lão Thiên Lô, Lôi tiên sinh có bảo chị hôm qua em uống hết một nửa chai vodka trưng cất. Sau đó thì nằm gục luôn tới sáng. Nên chị đoán em đau đầu. Đây, Dài Kỳ đón cốc nước mát từ tay Lam Nghi. Chất giọng khàn nhẹ như lửa cháy của cô vang lên rất quyến rũ. Xê sủi vị chanh dây. Không hại dạ dày đâu. Uống chút cho đỡ mệt. Dạ. Dài Kỳ nhấp ngụm nước thơm ngát, rồi cô chợt nhận ra mình khát cháy cả cô. Thế là một hơi uống cạn cốc nước của Lam Nghi. Lam Nghi dịu dàng nhìn Dài Kỳ, chờ cô uống nước xong, cầm lấy cốc nước trên tay cô và ân cần nói. Đỡ mệt rồi thì xuống nhà ăn cơm. Từ tối qua đến hôm nay em chưa ăn gì đúng không? Dạ, nhưng mà, sao chị? Dài Kỳ muốn hỏi rằng, sao chị lại ở đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi của cô có phần không được lịch sự cho lắm. Nhưng Lam Nghi cũng đoán ra được. Đôi môi đầy đặn cuốn hút ấy mím lại và cô nhún vai. Lôi tiên sinh nhờ chị qua đây chăm sóc em trong lúc anh ấy phải giải quyết vài công việc bên ngoài. Giờ thì, mau đứng dậy đi. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của Giai Kỳ. Lam Nghi thong dong đi lại trong phòng và mở toang cánh cửa sổ ra. Gió lùa vào trong phòng mang theo hơi se sát. Giai Kỳ chợt nhận ra buổi sáng hôm nay thật đẹp. Tâm trạng cũng khoang khoái hơn. Giày, đừng để chị phải nói lần thứ hai nữa. Giọng Lam Nghi oai như bà chủ. Cùng với bộ vest đấy. Quyền lực, cô mặc trên người. Khiến Giai Kỳ giống như một đứa trẻ đang bị giáo viên nạt. Cô luống cuống xuống giường. Chạy vào nhà tắm. Chị cho em 15 phút. Để chị phải lên lần nữa là ăn đòn. Biết chưa? À, tiếng lúng búng trả lời của Giai Kỳ vọng ra từ phòng tắm. Lam Nghi mỉm cười. Cầm chiếc cốc thong thả xuống nhà. Khi Giai Kỳ xuống tới nơi. Mùi thức ăn thơm phức trong phòng bếp sang trọng của Lôi Triệt khiến cô chảy nước miếng. Bụng kêu rồn rột. Giai Kỳ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp. Thấy Lam Nghi đang mặc tạp dề. Chăm chú nấu ăn. Xuống rồi đấy hả? Mặc dù không quay lại. Nhưng Lam Nghi vẫn nói chuẩn xác lúc Giai Kỳ len lén bước vào. Há hốc miệng. Cô kinh ngạc hỏi Lam Nghi. Chị nghe thấy em sao ạ? Chạy lạch bạch như một con vịt con. Sao mà chị không nghe thấy? Ngồi xuống đi. Giai Kỳ bĩu bĩu môi. Cô nhớ là cô nhẹ chân lắm mà. Đâu đến nỗi như Lam Nghi nói chứ. Em có bị dị ứng với gì không? Dạ không ạ. Giai Kỳ ngoan ngoãn trả lời và Lam Nghi bưng ra một tô cháo thơm phức. Bên trên là ngô ngọt. Hành phi vàng ươm óng ánh. Chút ớt chưng cay đỏ rực. Và rất nhiều gà được xào với nấm thơm đến nức mũi. Nước miếng tứa ra. Giai Kỳ hóa hức nhìn Lam Nghi để chiếc thìa sứ trắng tinh vào trong bát của cô. Và giọng nói khàn khàn mê hoặc ấy vang lên. Ăn đi em cảm ơn ạ. Giai Kỳ không khách khí. Lập tức lấy thìa múc một miếng cháo. Chu miệng thổi phù phù. Bắt đầu ăn. Ngon tuyệt cú mèo. Ngon quá. Chị Lam Nghi. Chị nấu ăn ngon quá đi mất. Ngon thì ăn nhiều vào. Vẫn còn nữa đấy. Giai Kỳ nheo mắt cười với cô. Rồi tiếp tục ăn. Dáng vẻ lúc này thật là giống trẻ con. Khiến cho gương mặt của Lam Nghi chợt thoáng chút ưu tư. Cô đứng dậy. Mở tủ lạnh lấy ra một hộp nước ép mận. Rót ra cốc thủy tinh và đặt bên cạnh Giai Kỳ. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Lam Nghi đặt hộp nước xuống. Bước ra chiếc ghế nơi đang treo áo khoác. Thò tay lấy ra chiếc điện thoại và gạt màn hình. Nhiếp tổng. Giai Kỳ đang ăn cháo bên cạnh. Nhưng đôi tay của cô lại giỏng lên nghe. Nhiếp tổng. Hình như là Nhiếp đại luật sư đúng không? Tôi đang ở nhà của Lôi tiên sinh với Giai Kỳ. Khụ. Nghe thấy Lam Nghi nhắc đến tên mình. Giai Kỳ đột ngột bị sặc một hạt ngô. Húng hắng ho. Bộp. Bộp. Bộp. Bàn tay dịu dàng của Lam Nghi khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Giai Kỳ. Giai Kỳ mở to mắt nhìn Lam Nghi vừa nghe điện thoại. Vừa vỗ lưng, vừa mỉm cười với cô. Vâng, tôi biết, tôi đã qua chỗ của người đó để hỏi thăm. Nhưng vợ con của anh ta đã chuyển đi nơi khác. Không có liên lạc lại. Ngày mai tôi cũng ngô lỗi sẽ tới cục dân cư để kiểm tra một chút. Ngô lỗi, Giai Kỳ giật mình. Chào mày suy nghĩ, Ngô Lỗi là vệ sĩ riêng của Lôi Triệt. Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến hắn? Cốc, ái ui, đỉnh đầu Giai Kỳ đột nhiên bị cốc một cái. Cô bừng tỉnh ôm đầu la lên oai oái. Dám nghe lén điện thoại của chị. Hư, giọng nói khàn như lửa cháy của Lam Nghi vang lên. Nhìn Giai Kỳ ôm đầu la oai oái. Có phải em cố tình nghe đâu? Ăn nốt đi, Lam Nghi đẩy bát cháo vào gần hơn. Nghiêm giọng nói, Giai Kỳ phụng phịu nhìn Lam Nghi, bất mãn cúi đầu ăn nốt bát cháo. Ăn được một lúc, Giai Kỳ ngẩng mặt lên, nhìn Lam Nghi đang rửa bát. Tiếng bát đũa pha vào nhau lanh canh. Tư Lự lên tiếng, Lam Nghi, em thật sự hâm mộ chị. Tiếng nước xả ào ào trong bồn rửa bát. Lam Nghi quay người liếc Giai Kỳ, nhẹ giọng hỏi, sao đột nhiên lại trầm tư thế? Hồi còn nhỏ. Em luôn tưởng tượng khi lớn lên em sẽ trở thành người phụ nữ như chị. Vừa xinh đẹp, thông minh, công việc danh giá, tự do tự tại, quyết định được số phận của mình. Khục, tiếng cười vang lên, Lam Nghi rửa tay sạch sẽ, quay lưng nhìn Giai Ký. Đôi mắt như sa mạc bỏng rát nhìn Giai Ký, đôi môi căng mọng gợi cảm khẽ mỉm cười, và thanh âm khàn nhẹ Tư Lự vang lên. Em, hâm mộ cuộc sống như chị sao? Vâng, Giai Kỳ thở dài, cô nhìn bát cháo đã nguội bớt trên bàn, trầm ngâm lên tiếng. Em bây giờ, chẳng có gì hết, sự nghiệp, tình yêu, tất cả những gì em từng tự hào, từng ngưỡng vọng, giờ chẳng còn gì hết. Ngay cả quyền quyết định số phận của bản thân mình, em cũng không còn nữa. Nhưng ít nhất em chưa từng giết người như chị. Dạ, câu trả lời của Lam Nghi đột ngột vang lên, khiến cho trái tim Giai Kỳ đập mạnh trong lồng ngực. Cô há hốc miệng nhìn gương mặt gợi cảm mạnh mẽ của Lam Nghi, và cả ánh mắt ánh lên hoang dại của cô. Rồi đột nhiên Lam Nghi bật cười phá ra. Ha ha ha, đùa em thôi. Lam Nghi phẩy tay với Giai Kỳ, nhẹ tênh như phẩy một hạt bụi. Nhưng Giai Kỳ thất trong ánh mắt của cô. Có gì đó rất thật. Lam Nghi lau bàn tay ướt của mình vào tấm khăn bông mềm mại, kéo ghê và ngồi xuống đối diện với Giai Kỳ. Trầm ngâm một lúc, cô ngả người ra ghế và nhún vai. Em nên cẩn thận với những gì mình ước, Giai Kỳ bé bỏng ạ. Vì nếu như em muốn có cuộc sống của chị, thì em sẽ phải trải qua chuyện bị ấu dâm khi mới chỉ 8 tuổi bởi gã chồng hờ của bà mẹ làm đi. Em ở đấy. Dạ, Giai Kỳ kinh hoàng nhìn Lam Nghi. Cô vuốt mái tóc xoăn đen tuyền của mình, gợi cảm liếm đôi môi đầy và lơ đãng nhìn Giai Kỳ bằng đôi mắt rất bất cần. Đâu ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, phải không? Cho dù em có phải sinh ra trong một nhà chứa với một bà mẹ làm đi, em có một gã chồng hờ kiêm dắt gái và một người cha là thủy thủ người ngoại quốc không muốn thừa nhận em đi nữa, thì em vẫn cứ phải sống mà, đúng không? Có ai tò mò về quá khứ của Lam Nghi không? Chép sau spoil tí nha, nhưng đọc xong đừng khóc nhá. Nhớ follow và like cho Kỳ nhé. Cách chương.